Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 208, nhường chúng ta đồng thời cứu vớt thế giới. Gặp phải một cái người rất có ý tứ, này một đôi mắt, cùng lục đạo tiên nhân như thế con mắt, đúng là đến cứu vớt thế giới sao? Mặc kệ là làm sao đến thực hiện. Nắm giữ sức mạnh to lớn đều là bước thứ nhất, thu thập vĩ thú, sau đó chế tạo binh khí mạnh nhất, có muốn hay không gia nhập Akatsuki? Nếu như ngươi gia nhập ta có thể giúp ngươi phục sinh cái kia vừa người bị chết. Conan lo lắng nhìn Nagato, cái kia một chiêu Conan là biết đến, thế nhưng người thi thuật sẽ hao tổn lượng lớn sức sống. Nagato đã rất là hư nhược rồi. Nếu như lại triển khai như vậy thuật, thiên đạo lại một lần nữa mở miệng mời Yuhi Sumi. Yuhi Sumi lắc lắc đầu. Hay là chính mình không có Kaguya, chính mình có thể sẽ cùng Nagato bọn họ hợp tác, đánh bại Madara, sau đó ở đánh bại Kaguya, sau đó dùng mấy người sức mạnh thống trị cái này Hokage thế giới. Thế nhưng có Kaguya Yuhi Sumi, hết thảy đều đổi không có Kaguya trọng yếu. Tất cả đều là vì phục sinh Kaguya. Chính mình lo lắng duy nhất tỷ tỷ cũng là bị đối phương cho giết chết. Mặc dù mình cùng đối phương đều có phục sinh người năng lực, thế nhưng Kurenai, đỏ, vẫn là chết. Loại kia rời đi chữ thống khổ cho dù phục sinh cũng sẽ không biến mất. Vì lẽ đó Yuhi Sumi hiện tại không chuẩn bị buông tha đối phương. Yuhi Sumi nghiêm túc nhìn Nagato nói rằng, ta là chuẩn bị giết ngươi, vì lẽ đó ta sẽ không gia nhập Akatsuki, nhưng chiến đấu từ hiện tại liền bắt đầu đi. Yuhi Sumi thân thể trong nháy mắt bị màu xanh lục chakra trực tiếp bao vây lấy, trực tiếp tiến vào Tenseigen chakra hình thức. Thập phần tiếc nuối đây, thiên đạo cũng là bày ra chiến đấu dáng vẻ. Song phương tiến công trực tiếp động một cái liền bùng nổ. Trừ địa ngục đảo còn lại bên trực tiếp tới vây nhốt Yuhi Sumi. Chuẩn bị 5 người đồng thời vây công Yuhi Sumi. Ngân luân chuyển sinh bảo. Yuhi Sumi sau lưng cầu đạo ngọc tập luyện thành một cái vòng tròn. Phía trước sản sinh một luồng to lớn lốc xoáy. Yuhi Sumi mục tiêu là mấy người bên trong bản thể yếu nhất xúc sinh đạo. Xúc sinh đạo trực tiếp bị Yuhi Sumi lốc xoáy trực tiếp thổi bay lên. Yuhi Sumi hướng về cái này thả xuống phá vòng vây đi ra ngoài. Xúc sinh đạo từ không trung rớt xuống. Thân thể nằm trên đất không nhúc nhích. Tu La đạo trực tiếp nhặt lên sau đó hướng về phía sau địa ngục đạo trực tiếp ném đi. Vài giây sau khi xúc sinh đạo trực tiếp trở về hình dáng ban đầu, Yuhi Sumi nhìn mặt sau cái kia địa ngục đạo, nhất định phải nghĩ biện pháp trước hết giết chết người kia. Không phải vậy đánh tới đến liền không để yên không còn. Thông linh thuật, xúc sinh đạo trực tiếp hướng về trên đất nhấn một cái. Cùng cóc chiến đấu mấy cái thông linh thú trực tiếp triệu hoán lại đây. Vài con đại gia hỏa đồng thời vây nhốt Yuhi Sumi. Kẻ địch đây, ở nơi đó, cóc lão đại nghi hoặc hô. Phía dưới Jiraiya thật đang suy tư bên đến tột cùng đi đâu. Nghe được cóc lão đại sau khi nghi hoặc nhìn lại. Vừa nãy ở đây chiến đấu vài con to lớn thông linh thú đi tới Konoha bệnh viện nơi đó. Nhìn dáng dấp Nagato gặp phải đối thủ rất khó dây dưa. Là ai? Là Sumi tên kia không? Sau đó chỉ vào cái kia thả xuống quay về Naruto nói rằng. Tên kia khẳng định đi nơi nào? Được rồi, ta lập tức đi ngăn cản tên kia. Naruto có nhiệt tình nhìn cái hướng kia. Trực tiếp chạy hướng về cái hướng kia chạy đi. Yuhi Sumi tay vừa nhấc. Hai cái to lớn người đá trực tiếp xuất hiện lại Konoha trong thôn. Ngươi là... Thiên đạo phức tạp nhìn Yuhi Sumi. Đúng hay không rất bất ngờ. Yuhi Sumi cười nói. Xác thực rất bất ngờ. Đột nhiên thiên đạo xung quanh hết thảy bên bắt đầu hướng về một phương hướng mà đi. Yui Sumi nghi hoặc nhìn thiên đạo muốn làm gì đây? Yui Sumi trực tiếp xông lên trên, chính rời đi bên trong năm người đạo thân thể run lên sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất. Sau đó thể bắt được cũng là hướng về Yui Sumi vọt tới. Cái tên này không phải là muốn đem chakra đều tập trung ở thiên đạo lên cùng mình chiến đấu đi. Nhân gian đạo ngã trên mặt đất, thiên đạo tốc độ sức mạnh cùng khắp mọi mặt năng lực đều tăng lên rất nhiều. Tu La đạo cánh tay nứt ra, sau đó hướng về bầu trời, một viên đạn pháo trực tiếp bắn ra ngoài, đạn pháo bay đến không trung nổ tung, một cái đặc thù đồ án xuất hiện ở không trung. Akatsuki mấy người đầu ngẩng đầu nhìn lại, sau đó đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc, tại sao muốn đột nhiên lui lại đây? Itachi không để ý đến, vẫn là hướng về Deidara vị trí đi đến, vừa mới cái kia ra hỏa là ở cái hướng kia ngã xuống. Vì lẽ đó Itachi trực tiếp hướng về cái hướng kia đi đến, rồi sẽ tìm được. Kakashi đã ngã trên mặt đất. Trên mặt mặt nạ đều phá toái rất nhiều, trên thân thể đều là nổ tung lưu lại vết thương. Deidara ở một bên nghi hoặc nói, tại sao muốn lui lại đây? Tobi cũng là nghi hoặc nhìn về phía cái hướng kia. Cái hướng kia là bên vị trí, lẽ nào Nagato gặp phải cái gì chuyện khó giải quyết, muốn sử dụng cái kia một chiêu sao? Hẳn là, nếu như muốn dùng cái kia một chiêu, vì lẽ đó làm cho tất cả mọi người lui lại sao? Tuyệt từ trong đất khoan ra, Obito trực tiếp hỏi, phát sinh cái gì? Deidara cũng là nhìn về phía Tuyệt, bên gặp phải đối thủ, hẳn là muốn dùng cái kia một chiêu, vì lẽ đó trước tiên làm cho tất cả mọi người lui lại. Nếu như bị ngộ thương rồi liền không tốt. Hắc Giê-xu ngữ khí rất là bình tĩnh. Bạch Giê-xu cười hi hi mở miệng, có điều cửu vĩ tiểu quỷ tìm tới hiện tại thật ở hướng về phương hướng này mà đến. Uzumaki Naruto sao? Vậy thì giao cho ta được rồi. Có điều cái kia một chiêu là cái gì? Ngươi hai làm sao đều biết? Ta làm sao không biết a? Deidara một cước đem trên đất Kakashi đá ngã lăn. Kakashi hừ lạnh một rắn. Deidara sau đó nhìn Tuyệt nói rằng, Obito trực tiếp đem mặt nạ trên mặt một hái. Deidara kinh ngạc nhìn Obito, hóa ra là ngài a. Deidara quyến rũ cười, sau đó lấy lòng nói rằng, còn có tin tức gì sao? Obito trực tiếp hỏi, Itachi đệ đệ Sasuke hiện tại cũng là chính đang hướng về phương hướng này mà đến. Mang đến người thực lực cũng không kém đây. Hình như là nguyên lai Orochimaru không dưới đây. Deidara kinh ngạc nói, chính là giết chết Orochimaru tên kia. Itachi đệ đệ rất có thể làm ra sao? Obito mở miệng nói rằng, vậy thì ở lại chỗ này bắt giữ cửu vĩ. Bên sử dụng cái kia một chiêu thời điểm tất cả liền giao cho ta đi. Có điều còn có một cái càng bạo tạc tin tức đây. Bạch Giê-xu vẫn là cái kia một bộ cười hi hi dáng vẻ. Tin tức gì? Itachi khả năng đã làm phản. Hắc Giê-xu mở miệng nói rằng, cái gì? Deidara lớn tiếng hô lên. Trên đất Kakashi cũng là kinh ngạc hướng về. Itachi lập phản, thuê lại tên kia cũng quay về rồi sao? Cái này mang mặt nạ ra hỏa đến cùng là ai? Akatsuki chân chính thủ lĩnh sao? Naruto, Sasuke, Konoha liền giao cho các ngươi. Ta hay là liền muốn đến này đi. Kakashi bên người tất cả nhận biết bắt đầu biến mất. Chính mình muốn chết rồi sao? Kakashi sau lưng xuất hiện một người. Kakashi quay đầu nhìn lại là cha của chính mình. Chính mình chết rồi sao? Hai người tìm một vị trí ngồi xuống, chậm rãi trò chuyện. Kakashi lão sư, Kakashi lão sư, một thanh âm trên không trung vang lên. Nhìn dáng dấp, ngươi hiện tại còn không nên tới nơi này. Trở về đi thôi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.